Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tiếp tục đi. Thiên tài, không có người có thể hình dung lúc này cung binh ánh mắt. Tại cái kia đen như mực trong con ngươi, không tính ngôi sao mênh mông giống như thần bí cũng không thể nói là linh động thông tuệ giống như cơ trí. Nhưng là lúc này chỗ đó lại tinh mang tăng vọt, cung binh nhìn về phía tất cả Lam Huyết gia tộc người. Cái kia càng ánh mắt sắc bén bên trong, lại có một số người quay đầu không dám cùng chi đối mặt. Loại cảm giác này, Quân Đào nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ cảm giác cung binh hiện tại loại khí thế này rất là quen thuộc. Cái kia cũng không phải người bình thường, cái kia có khí chàng. Ngươi! Huyết sắc tinh đình nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn là muốn cho cung binh một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới đối phương bắt lấy không thả. Ngươi nói như thế nào mới tính phục? Lam sắc hồ điệp trong nháy mắt đến tính khí. Lần trước tùy tiện cùng các ngươi chơi đùa, còn thật nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại thật sao? Các ngươi não tử là cái gì làm? Bị đại tiện ngăn chặn sao? Không dùng hắn bất luận kẻ nào. Cung binh trong tay động lực chi nguyên chiến nhận tản ra hàn mang. Ta là hội trưởng, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người trước phục tùng ta. Ta mới có tư cách đi quản lý cái này công hội. Lời này của ngươi nói không có tật xấu. Đoạn Thiên Nhai cười khổ nói. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nửa bộ cấp 30 thần thoại 6 trang. Phải biết, liền xem như lên một lần, nếu như không cùng nghề nghiệp đối chiến lời nói, ngươi cũng không phải không có địch thủ. Huống chi hiện tại, từ giờ trở đi, cung binh giảng động lực chi nguyên chiến nhận cắm trên mặt đất. Trong mắt của hắn có kinh người quang mang, cái kia không gì sánh được sôi trào chiến ý làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Đơn đấu hoặc là các ngươi cùng một chỗ đều có thể. Nếu như ta thua ngươi nhóm những thiên tài này, cái này thần phạt hết thảy, các ngươi cầm lấy đi. Ta dựa vào, Tiểu Long Nhân Hoàng nói gấp, Bình ca ngươi điên, hiện tại đơn đấu đều treo, ngươi đừng nghĩ quẩn a, ta còn muốn cùng mọi người cùng nhau lăn lộn đâu. Hết, Vũ Thần cười khổ nói, Bình ca hiện tại mất lý trí, không có cách, nói thật đổi lại là ta. Ta cũng muốn giết chết đối phương những cái kia đần độn. Ta tin tưởng hắn. Vodka nhún nhún vai. Nếu không ta cũng sẽ không đi vào thần phạt. Ta cũng giống như vậy. Thương Thử hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. Không có Binh ca ta sợ là cả cái gì công hội đều không ai muốn ta đây. Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi Thượng còn có Thiên Ngưng bọn người nhìn xem. Tất cả mọi người giữ im lặng. Hiện tại cung binh làm ra cái gì lựa chọn bọn họ cũng sẽ không làm liên quan. Trong mắt bọn họ lóe ra tín nhiệm kiên định quang mang. Ha ha ha, ngươi cái này, Lam sắc hồ điệp nhịn không được cười rộ lên. Không chỉ là nàng, người khác đều theo cười rộ lên. Đó là Trần Trụi chế giễu. Thế mà một trận tiếng cười về sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện thần phạt người khác không có một cái nào có dị thường cử động. Cũng không có người ngăn cản cùng khuyên giải hắn. Hoặc là nói trong mắt bọn họ đều có chờ mong quang mang. Loại này mù quáng tín nhiệm trừ để bầu không khí càng thêm xấu hổ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân Quyển Vân Thư nhìn xem Lam sắc hồ điệp. Được đến đồng ý về sau hắn dường như thêm một loại vô địch bắp bình thường. Bởi vì hắn biết cái này thời điểm chiến thắng cung binh cái kia tại nữ thần trong lòng hội lưu lại vô cùng ấn tượng tốt. Tới tới tới, ta và ngươi đánh. Vân Quyển Vân Thư lấy ra trên lưng Phá Thiên Dương Cung nói ra. Thắng ta chính là hội trưởng đúng không? Vâng, cung binh chém đinh chặt sắt nói ra. Tới đi, thiên tài, dẫn đạo tiễn, hình thức hoán đổi về sau. Vân Quyển Vân Thư không chút nghĩ ngợi trực tiếp dẫn đạo tiễn đánh ra. Vô luận cao thủ vẫn là gà mờ, Đây là tốt nhất lên tay phương thức. Cung thủ giống như pháp sư, không thể bị động, chỉ có chủ động xuất kích đánh khống chế cùng thương tổn mới được. Đồng thời sử dụng chính mình đi bộ, ba cái thân thể vị. Cung binh trong mắt cùng trong đầu như là cao cấp nhất tiên tiến nhất hệ thống trí não đồng dạng. Trong nháy mắt phân tích ra hết thảy chiến đấu đi hướng. Hoặc là nói cái này vốn nên cũng là hắn phải có thực lực. Thẳng đến lần trước đối mặt Giáng Trần thời điểm loại kia tuyệt cảnh phía dưới mới chính thức ở. Trong game giác tỉnh, thân thể bản năng chiến đấu liên tục không ngừng vọt tới. Cung binh động, thảo, hắn hướng về dẫn đạo tiễn tiến lên. Muốn chết, cái này đần độn mộng. Chủ động đụng vào, kỹ năng thả có đúng hay không còn phải nhìn ngu ngốc phối hợp tốt không tốt. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, nàng trong lúc nhất thời cũng không hiểu cung binh ý tứ. Nghịch chuyển phản kích, cung binh tại chạy mấy bước chủ động nghênh tiếp dẫn đạo tiễn sau trong nháy mắt tiến vào đón đỡ. Tư thế, đón đỡ, phản thương tổn, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện. Trong mắt một giây sau tức sẽ xuất hiện khống chế cung binh sau đó một bộ kỹ năng hoa lệ miểu sát. Đối phương cảnh tượng chưa từng xuất hiện, vân quyển vân thư mộng, cũng là trong chớp nhoáng này thất thần. Nghịch chuyển phản kích đặc hiệu phản thương tổn xuất hiện, trên đầu của hắn bay ra mê muội tiêu chí cùng mức thương tổn. Mê muội 471, tấn mãnh đả kích. Cung binh thân thể căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Hoặc là nói hắn căn bản đã sớm dự liệu được chiến đấu hết thảy đi hướng cùng kết quả. Tại nghịch chuyển phản kích kết thúc trong nháy mắt trực tiếp chuyển vị. Sau đó nhanh chóng đi vào vân quyển vân thư trước mặt. Cứ việc còn có ba cái thân thể vị khoảng cách nhưng là đầy đủ. Hoàng hôn chi kiếm. Cung binh hai tay nằm kiếm chạm phía dưới sau đó như là lúc trước đánh giết bạch loa đồng dạng. Chân phải trào phúng tiễn đạp mở ra đồng thời tay phải vươn ra. Động lực chi ác loại này tử thần giống như động tác xuất hiện về sau. Cung binh nhìn cũng không nhìn trực tiếp xoay người. Hắn không cần đi thấy kết quả. Bởi vì kết quả sớm tại trong đầu hắn hình thành. Trừ 1573. Trầm mặc, 741, 633, trạng thái yên lặng bên trong vân quyển vân thư trừng to mắt sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Cái kế tiếp, bình thản mà ẩn hàm bá khí thanh âm truyền đến, hoặc là cùng một chỗ. Các thiên tài, ta và ngươi đánh, làm sắc hồ điệp căn bản không cho hắn người cơ hội. Nàng tính cách tại nào đó chút thời gian muốn so huyết sắc tinh đình càng thêm bạo lực kích động. Trực tiếp đổi hình thức sau lam sắc hồ điệp mở ra luận bàn hình thức sau đó cả giận nói. Kiêu căng cuồng vọng, không biết lão gia tử đến cùng vì cái gì mới coi trọng ngươi loại này đồ bỏ đi. Ma lực thiêu đốt, tinh thần tập trung, ma lực xâm thực, lam sắc hồ điệp tốc độ rất nhanh. Kỹ năng phóng thích các phương diện đều rất hoàn mỹ, trong nháy mắt nắm giữ quyền chủ động về sau, nhìn lấy cung binh ngây ngốc đứng tại chỗ, làm sắc hồ điệp nhất thời ngạo khí mọc thành bụi, làm huyết gia tộc thiên tài, người thật sự coi chính mình có thể trưởng khống, người xứng sao, ma pháp tinh đạn, làm sắc hồ điệp vung tay cao bạo phát kỹ có thể đánh ra. Sau đó hai mắt híp lại, cái này thời điểm nàng muốn phán đoán đối với thủ hạ một bước động tĩnh. Trên tay màu xanh lam pháp trượng hội tụ đáng sợ ma năng. Ảo thuật băng tiễn tuột tay dự phán cung binh trái thân thể vị đánh ra đồng thời hạ một đạo kỹ năng. Trong nháy mắt ngưng tụ, 1.3 giây sau kỹ năng đến. Một chút 9 giây sau trái thân thể vị kỹ năng đến. 2.2 giây sau ảo thuật hỏa cầu 80% tỷ lệ phải thân thể vị phán định. 2.4 giây sau ảo thuật lôi vẫn 10% tỷ lệ tại chỗ phán định. Cung binh trong đầu hết thảy chiến đấu tin tức hoàn toàn phân tích. Làm sắc hồ điệp cao tốc kỹ năng phóng thích cùng dự phán các loại cao chiến đấu ý thức thao tác về. Sau, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Một bộ này thao tác đó có thể thấy được cái này tính khí nóng này đại tiểu thư thật có lấy thực lực. Kinh người, thế mà một giây sau tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ đồng dạng. Miss, miss, miss, miss, 3 giây thời gian bên trong 4 cái kỹ năng bị cung binh hoàn mỹ từng cái né tránh. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, cung binh chỉ là hơi chút chuyển thân thể thì tránh đi tất cả kỹ năng. Cái này phiêu giật khó giải thân pháp đi bộ làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Liền xem như Lam huyết gia tộc, tất cả siêu cấp cao thủ đều không lời nào để nói. Nếu như nói là vận khí, vậy liền quá buồn cười. Tiếp tục đi, cung binh trong mắt có đạm mạc cùng miệt thị. Lam huyết gia tộc thiên tài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.